Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 93, dưới nước kịch đấu. Thực ra nhắc tới, cá chê là biết bao bình thường tồn tại. Ta khi còn bé thậm chí không có thiếu bắt quá bọn họ. Chỉ vì sư phụ ta cái tên kia phi thường thích ăn tỏi đốt cá chê. Nhưng khi một cái bình thường tồn đang trở nên dị thường to lớn lúc, vô luận là ai thấy đều có to lớn áp lực trong lòng. Tự giống với mỹ lệ con bướm, biến thành dáng vóc to tồn tại. Nó mỹ lệ đến đâu? Người phản ứng đầu tiên hay là hại sợ? Nơi tay điện quang chiếu rọi, nhóm người này to lớn cá chê đều có chút lười biếng. Dán vào bờ đầm nham trên vách đá, hoặc là chìm ở đáy đàm không nhúc nhích. Nhìn đến lâu, trên thực tế cũng không có cái gì ý tứ. Canh chớ bàn về có cái gì giá trị tham khảo. Chỉ bất quá đối mặt đám này nhỏ nhất, vóc dáng cũng so với ta cao tồn tại. Ta hay là không dám quá mức đến gần. Nhưng là, Johnny lại làm ra một cái để cho ta khiếp sợ cử động. Hắn vẫy tay tỏ ý theo tới những người khác trước nổi lên đi. Mà hắn ở trầm tĩnh nửa phút sau này, lại xuống lần nữa lặn thâm một chút, hướng kia một đám to lớn cá chê bơi đi. Ta nguyên bổn cũng là chuẩn bị nổi lên đi. Nhưng là vô tình quay đầu nhìn thấy Johnny hành động này, không khỏi run sợ trong lòng. Hắn tại sao phải đến gần đám người kia? Không nên xem thường ngư. Bọn họ trong nước lực lượng là so với người lớn hơn nhiều. Hơn nữa ta căn bản không rõ ràng loại này dáng vóc to cá chê tập quán. Vạn nhất chọc giận bọn họ, ta không nghi ngờ chút nào đó của bọn họ to lớn nhắc nhở, có thể nuốt xuống một người. Cái chấn này thảm kịch thực ra ở chúng ta nhìn thấy đám này cá chê thời khắc cũng đã có câu trả lời. Nhất định là đám này cá chê làm. Mặc dù ta không biết tại sao này cá chê muốn công kích ăn thịt người đến ghiền trình độ. Lúc trước chưa có nghe nói qua. Nghĩ như vậy, ta dừng lại nổi lên. Vội vàng hướng Johnny bơi đi. Nhưng khi rốt cuộc ta có thể kéo hắn cánh tay thời điểm, hắn đã dị thường đến gần một cái dáng vóc to cá chê. Cách nhau không tới nửa thước khoảng cách. Đây là dưới nước tối một đầu lớn cá chê. Dáng ít nhất có khoảng 3 mét. Johnny ở trước mặt nó, giống như một cái chân chính ải tử. Ta thậm chí hoài nghi cái gọi là kỷ lục thế giới quá nông cạn. Dài 3 mét cá chê bọn họ ít nhất không có ghi lại. Mà ta lại tận mắt nhìn thấy. Lúc này Johnny đưa tay. Ta không biết hắn có phải hay không là muốn vuốt ve cái kia cá chê. Nhưng là trước lúc này, rốt cuộc ta níu lại Johnny cánh tay. Ta ngăn cản hắn. Ta liều mạng khoát tay. Sau đó chỉ phía trên, tỏ ý Johnny cùng ta đi lên đi. Nhưng là xuyên thấu qua kính lặn nước, ta nhìn thấy ánh mắt của Johnny kiên định lạ thường. Hắn dùng thủ thế nói cho ta biết, hắn phải đến gần đám này cá chê. Chuyện này dị thường mấu chốt. Mấu chốt cái dám. Ta muốn tức miệng mắng to. Bất đắc dĩ là trong nước, chỉ có thể căm tức nhìn Johnny. Coi như ngươi nói thuật cao minh, hướng về phía một đám cá chê hữu dụng không? Trong nước có thể thi triển sao? Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đặt mình trong hiểm địa. Từ trình độ nào đó mà nói, ngươi cũng là ta trưởng bối. Bởi vì ngươi là sư tổ tốt như vậy bằng hữu, theo thầy tổ nguyện ý cùng ngươi lưu ảnh một tấm là có thể nhìn ra. Nhưng là những lời này ta không cách nào đối với Johnny biểu đạt. Hơn nữa ta phát hiện trong nước Johnny khí lực cũng lớn được kinh người. Lại đang chúng ta đang lúc lôi kéo. Đột nhiên phát lực, một cái tránh thoát ta. Thủ rốt cuộc sờ tới cái kia dáng vóc to cá chê. Vào thời khắc ấy ta hô hấp cũng thiếu chút nữa dừng lại. Những thứ này cá chê cũng không phải là cái loại này lười biếng. Ăn no liền không nhúc nhích ra hỏa. Những người này vô cùng công kích tính. Ăn qua thịt người a. Ta toàn thân căng thẳng, suy nghĩ cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Cả người chỉ có một ý nghĩ. Chờ một chút ta phải thế nào đi cứu Johnny. Có thể khiến ta giật mình là, đối mặt Johnny vuốt ve cùng đến gần, cái kia cá chê lại không có bất kỳ phản ứng. Vẫn chỉ là lười biếng dựa vào ở trên một khối nham thạch. Tựa như cùng hút phía trên như thế. Không nhúc nhích, mà Johnny nhưng ở cá chê trên người Tử quan sát kỹ đến. Thậm chí cẩn thận một cái sờ cái này cá chê mắt ti hí. Ta không hiểu Johnny phải làm gì. Nhưng là, ta còn là thật chặt với sau lưng Johnny. Chuẩn bị một có dị động. Cũng tốt trước tiên trợ giúp Johnny. Lúc này, do với hai người chúng ta khách không mời mà đến. Xông vào cá chê thế giới đã quá lâu. Dưới nước cá chê có 2-3 cái đã có phản ứng. Bắt đầu không nhịn được du động. Động tác không tính lớn. Nhưng là to lớn thân thể lại khuấy đáy đàm nước đục chọc đứng lên. Lòng ta lần nữa cuồng loạn. Cả người lần nữa căng thẳng. Động bọn họ so với ngừng bọn họ đáng sợ nhiều. Nhưng là Johnny vẫn không có nổi lên ý tứ. Lại lần nữa bơi về phía ngoài ra một cái vóc dáng cũng không nhỏ cá chê. Bắt đầu tiếp tục quan sát. Mà nằm theo ở phía sau khẩn trương như thằng bé con tử. Mặt người đối với chưa thấy qua gia hòa. Loại phản ứng này cũng coi như bình thường. Bởi vì cá chê du động. Đáy đàm thủy đã càng ngày càng đục ngầu. Chúng ta cho dù có cường lực đèn pin. Cũng hình ảnh tầm nhìn. Tối tin tức tốt chính là chỗ này nhiều chút cá chê chỉ là du động một hồi. Lại an tĩnh lại, không có cần công kích ý tứ. Johnny đã quan sát hoàn điều thứ hai cá chê. Lúc này, lâu dài thâm lặn xuống nước cộng thêm dưỡng khí lượng cung ứng đều đã không thể để cho chúng ta ở. Đáy nước ngây ngô quá lâu. Ta không nhịn được lần nữa kéo Johnny. Tỏ ý hắn đi lên. Johnny lần này không có kiên trì nữa. Hắn ra dấu, thậm chí dùng miệng hình nói cho ta biết, lại quan sát một cái, cho quan sát qua lưu lại ký hiệu, liền lên đi, sau đó hắn xuống lần nữa tới. Ta rất muốn hỏi hắn, tại sao phải làm như vậy sự tình, nhưng là ở dưới nước hiển nhiên không phải là một cái nói chuyện địa phương tốt. Chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng là vào lúc này, ta phát hiện Johnny sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ta cũng có thể cảm giác được sau lưng truyền tới nước gợn động. Rất mãnh liệt, ta vốn là cũng không phải là quá để ý. Mới vừa rồi kia mấy cái cá chê du động thời điểm. Thủy đồng dạng cũng là loại ba động này. Nhưng là bọn họ cũng không có công kích chúng ta. Nhưng lần này Johnny sắc mặt lại để cho nhịp tim của ta nhanh đến cực điểm. Mà ta trên căn bản lại vừa là một cái rất tiện nhân. Nhìn Johnny sắc mặt. Biết rõ, sau lưng khả năng phát sinh không giống tầm thường sự tình. Người bình thường sẽ trốn tránh như vậy không quay đầu lại nhìn. Mà ta ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lại không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó, ta đã nhìn thấy một cái to lớn cá chê đầu. Khen há miệng, hai hàng sợ rằng răng nhọn. Đã một đôi cùng người khác bất đồng có chút hiện lên máu đỏ con ngươi. Cách ta không tới 2 thước khoảng cách. Nó đầu đã có thân thể ta một loại lớn như vậy chứ. Ta toàn thân cứng ngắc mà lạnh giá. Ta không có gặp qua tình huống như vậy. Không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng lại không có cách nào khống chế không đáng tin cậy nội tâm. Ở loại thời khắc mấu chốt này. Còn suy nghĩ điều này cá chê đầu bao lớn cái này buồn chán sự tình. Tiếp đó, ta liền bị một cổ lực lượng khổng lồ. Thoáng cái kéo đến một bên, là Johnny ở thời khắc mấu chốt, đem ta kéo ra đi. Khi ta phản ứng kịp, quay đầu muốn cứu Johnny thời điểm, lại vừa vặn nhìn thấy cái kia cá chê đã đến gần Johnny. Một há to mồm không chút do dự hướng Johnny táp tới. Không, ta trong nước vô hét lên điên cuồng một câu. Dưỡng khí miệng từ miệng trung rơi ra đến, đục ngầu đàm thủy rót vào miệng của ta. Nhưng là trừ một tiếng này không, ta căn bản là không có cách làm bất cứ chuyện gì. Mà vào thời khắc ấy, ta rõ ràng nhìn thấy, cái kia thổ hoàng sắc hiện lên màu xám đại cá chê. Ở đầu nơi đó, có mấy cái cũng không rất rõ ràng, hơi có chút ảm màu tím nhạt đường vân. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, mà ta cũng là bởi vì góc độ vấn đề, lúc này mới nhìn thoáng qua thấy rõ ràng. Chẳng lẽ trong nội tâm của ta rung mạnh, nhưng giờ phút này canh nên quan tâm là Johnny tình huống. Lại phát hiện cái này hỏa bạo lão đầu so với ta tưởng tượng linh hoạt rất nhiều. Thân thể vặn vẹo thành một cái không tưởng tượng nổi góc độ. Khó khăn lắm tránh qua điều này cá chê cắn xé. thoáng cái trượt đến ngư dưới bụng. Yoga cao thủ, ta thở phào một cái. Nhưng là trong lòng cũng đột nhiên hiện lên một loại đối với du giả thuật kính nể. Trên thực tế sư phụ đã từng cũng cho ta tán thưởng quá loại này dị quốc thể thuật. Nói phi thường thần kỳ, chẳng những đối với thân thể người có thần kỳ tác dụng. Hơn nữa có thể khiến người ta nhanh chóng tiến vào tồn nghĩ trạng thái. Còn có rất nhiều thần kỳ, quả thực đáng giá khen ngợi cùng nghiên cứu. Bây giờ ta chính mắt thấy nó thần kỳ, không nghĩ tới còn có thể có làm như vậy dùng. Mặc dù Johnny tránh này nguy hiểm bỗng nhiên công kích, nhưng trên thực tế nguy cơ cũng không có giải trừ. Cái kia cá chê khả năng tức giận với chính mình đột nhiên công kích không có tác dụng, cũng định bỏ qua cho chúng ta. Thân thể lắc một cái, một cái to lớn đuôi cá liền bắt đầu hướng ta vung vẫy tới. Ta không nghi ngờ bị quét trúng, ta sẽ bất tỉnh, cho nên một mực đang chú ý cái kia cá chê chiều hướng ta. Thoáng cái liền linh xảo tránh đi, mặc dù không bằng du giả thuật thần kỳ, nhưng động tác cũng coi là bén nhạy. Mà lúc này Johnny không biết từ nơi nào móc ra một cây chủy thủ đến, thoáng cái ghim vào cái kia cá chê to lớn thân thể. Cũng coi đây là cơ điểm, ôm chặt lấy cái kia to lớn cá chê, mà cái kia cá chê bị đau, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa, khuấy lên to lớn thủy lãng mang theo lực lượng, để cho ta đều có chút choáng váng. Cho nên, liên tưởng tới ôm lấy cá chê Johnny, ta muốn tình huống của hắn càng tệ hại. Ở thời điểm này, cá chê công kích không tới ở bụng cá hạ Johnny, chỉ có thể hướng ta thẳng tắp đánh tới. Ta một bên hướng lên trên trôi lơ lửng, một bên tránh điều này người điên cá chê. Ở hiểm thác thân mà qua tế, ở ngư dưới bụng Johnny bỗng nhiên lại vặn vẹo thân thể một chút. Ở một cái tuyệt đối không thể bắt được ta dưới tình huống, dùng hắn du giả thuật bắt được ta. Sau đó hắn và ta mặt tương đối, hắn một miệng phun ra trong miệng dưỡng khí miệng, dùng miệng hình cố định nói cho ta biết hai chữ giống công. Đạo gia giống công, đối với cái này cái người điên cá chê có thể có dùng. Ta nghi ngờ trong lòng, nhưng là dưới nước loại tình huống này căn bản không cho phép ta đi do dự. Điều này cá chê khí lực to lớn như vậy, động tác cũng không chậm, ta cùng Johnny giữ vững không bao lâu. Hơn nữa, chúng ta không biết điều này cá chê bị đâm phá thân thể, thật sự dâng lên mùi máu tanh, có thể hay không kích thích khác cá chê hung tính. Nếu như là lời như vậy, ta cùng Johnny tuyệt đối là muốn táng thân bụng cá. Cho nên, làm Johnny buông ta ra thời điểm, ta dứt khoát dừng lại né tránh. Thừa dịp cá chê xoay người chớp mắt, nhanh chóng vận chuyển tự thân công lực. Sau đó ở đó cái cá chê hướng ta vọt tới thời điểm, hô to một tiếng, cút ngay, thủy rót vào ta trong miệng. Dưới nước không tiếng động, mơ hồ không rõ thanh âm, căn bản không có bất kỳ khí thế. Nhưng không ảnh hưởng này giống công bản thân thì không phải là thanh âm công hiệu. Gầm thét năng lượng xen lẫn tinh thần lực, trong nước đẩy ra một cổ tuyệt đại nước gợn, cực giống sóng trùng kích, nặng nề đụng vào cái kia to lớn cá chê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.